Tôi muốn mạng của An Khiết Nhi. Ả đôi mắt có chút bất ngờ. Nhưng khi nghe đến tên Khiết Nhi, đôi mắt ả trở nên căm phẫn. Tiếp theo thì chương sau đi. Ả comeback rồi đây, sao? CMT có tâm đi mà. Cách chương.